Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Cao Lê, ta hỏi ngươi, nuôi chỉ đại miêu có được hay không? Đầu năm nay, ở cái thế giới này làm cái huyện lệnh cũng là rất không dễ dàng. Thành thị kiến thiết muốn xen vào, phạm pháp loạn kỷ cương muốn phán, thật vất vả thả cái nghỉ đông, còn phải chạy đến người ta nơi này đến chạy kêu gọi đầu tư thương mại. Bất quá, ta thích, hai vị kia huyện lệnh muốn thông thương, trên bản chất là muốn thương nhân tự do đi qua Yến Nam Thành đi Sana làm ăn. Mà Cao Lê, dễ nói, đương nhiên chính là, dễ nói, nha. Dù sao Cao Lê đã ký kết độc nhất vô nhị thông thương quyền. Yến Nam Thành là tiến về Sana duy nhất cửa vào. Muốn thông thương, có thể từ chúng ta đại diện thương nơi đó mua đi. Cho nên, khi hai vị kia huyện lệnh nói ra muốn thông thương thời điểm, Cao Lê hết sức cao hứng nói cho bọn hắn. Không dám, hai vị huyện lệnh nghe xong dễ nói, lúc này vô cùng mừng rỡ. Đồng nói, đa tạ Cao Vương gia, ngài có chỗ không biết, kia độc cô gia chiếm cứ Yến Nam Thành qua nhiều năm như vậy. Siêu cao thuế nặng, dân chúng lầm than, hắn chiếm cứ Sana cửa vào, không cho phép thương đoàn xuất nhập, những cái kia sinh ra từ Sana tươi ngon trái cây chờ đến trong huyện chúng ta. Cơ bản đều đã hư biến chất a. Cao Lê ha ha cười nói, hai vị yên tâm, khi ta nhập chủ Yến Nam Thành ngày đầu tiên, ta liền cùng Vĩnh An Thân Vương ký hiệp nghị, ta Yến Nam Thành sẽ trở thành Sana cùng Trung Nguyên thông thương hữu hảo thành thị, mà ta sẽ thu hoạch được đến từ Vĩnh An thậm chí toàn bộ Sana tất cả đặc sản độc nhất vô nhị quyền. Đại diện, nói cách khác, hai vị huyện thành thương nhân vô luận muốn tiến cái gì hàng, trực tiếp tới ta Yến Nam Thành mua liền tốt, cam đoan giá cả ưu đãi, hơn nữa còn miễn thuế nha. Hai vị kia huyện lệnh nghe xong, vội vàng cười làm lành nói, vương gia, kỳ thật ý của chúng ta, có thể hay không để chúng ta thương đội trực tiếp tiến vào Sana mua sắm. Thế giới này xuất nhập cảnh quản lý cũng không quá nghiêm ngặt, cũng không có cái gọi là hộ chiếu một loại đồ vật. Biên cảnh địa khu xuất nhập cảnh, cơ bản chỉ cần đưa tiền là được. Nhưng mà, cái này không được, Cao Lê cười nói. Không, không được sao? Kia hai cái huyện lệnh có chút ngoài ý muốn. Một người đuổi vội vàng nói, vương gia, chúng ta nộp thuế. Cao Lê y nguyên lắc đầu nói, không được, Sana địa lý vị trí đặc thù, ta dị hoành hành, ta bằng vào cường đại vũ lực trấn nhiếp bọn hắn, lúc này mới đổi lấy một tờ thông thương hiệp ước. Nếu như tùy ý thương đội ra vào, vạn nhất có người bị tà dị xâm nhiễm, ủ thành đại họa, chẳng phải là lỗi lầm của ta. Cho nên, tuyệt đối không được. Cái này, hai cái huyện lệnh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Cao Lê lời nói này không có chút nào sơ hở, mà lại có lý có cứ, làm cho không người nào có thể phản bác. Chỉ là ở đây ba người đều biết, Cao Lê đây rõ ràng chính là độc quyền toàn bộ Sana cùng Trung Nguyên ở giữa thông thương quyền. Trước kia là không cho phép thông thương, mà bây giờ là độc quyền thông thương. Càng nghĩ, chí ít so không có mạnh. Hai vị huyện lệnh cái mông có thể ngồi vào hôm nay vị trí bên trên, tự nhiên cũng không ngốc, đã nghe hiểu, cũng liền minh bạch, hai người đồng thời hành lễ nói, vẫn là vương gia cân nhắc chu toàn, chúng ta ánh mắt thiển cận, cân nhắc không chu toàn, đã như vậy, chúng ta nghỉ đông trở về liền ban bố thông thương lệnh, hiệu triệu hai huyện thương đội đến Yến Nam Thành nhập hàng. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái 10 phần ưu đãi giá cả. Lẻ tẻ nhập hàng, cùng toàn diện thông thương, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, có quan phương học thuộc lòng, hiệu quả tự nhiên khác biệt. Cao Lê không nghĩ tới năm trước lại còn có thể có như thế một món lễ lớn. Tâm tình càng thêm vui vẻ. Bất quá đáng tiếc là, năm nay là hắn tới đây năm thứ nhất. Ăn Tết bị lưu tại thành bên trong. Không thể trở về quê quán đi. Nếu không Cao Lê vốn đang dự định về Bình Dương thành đi qua năm. Năm mới đến, từng nhà răng đèn kết hoa, hỉ khí doanh doanh. Yến Nam thành lão bách tính môn chưa hề trải nghiệm qua cái gì gọi là năm mùi vị. Cái gì gọi là chân chính ăn Tết. Trước kia ăn Tết, đều gọi cửa ải cuối năm. Ăn Tết như vượt quan. Khó càng thêm khó. Mà bây giờ, ăn Tết vậy mà biến thành ngày lễ. Nhất là, trong tay bọn họ có tiền. Có không ít người đem cao lê cho bạc hoặc là hoàng kim toàn bộ hối đoái thành đồng bạc. Lắp đặt tràn đầy một mụn túi, hoặc là lắp đặt tràn đầy một chậu, mỗi ngày trong túi nắm, kia từng chuỗi đồng bạc trong tay đinh đương kêu vang, là có thể dùng tới mua đồ. Nghe đồng bạc va chạm thanh âm, ngay cả tâm tình của người ta cũng biến thành hưng phấn lên. Mua gạo, mua thịt, mua thức ăn, mua hoa quả, nhìn xem cái gì tốt ăn liền mua cái gì. Biệt khuất nhiều năm như vậy, Yến Nam thành lão bách tính môn bắt đầu trả thù tính tiêu phí. Cao Lê đoán chừng, trong thời gian ngắn, toàn bộ Yến Nam thành thể trọng cơ số tăng lớn mấy cái phần trăm. Cao Lê muốn chính là cái hiệu quả này. Tiền tài sẽ tăng lên dục vọng sẽ thúc đẩy người đi kiếm tiền. Đương nhiên, quá lượng dục vọng có thể sẽ thúc đẩy phạm nhân tội. Đối với cái sau, đơn giản đánh chết liền tốt. Yến Nam thành bên trong, năm vị dần dần dày. Trong đại sứ quán, Hàn Phong lạnh dung, Nguyễn Tô Nhã đã tránh thật lâu. Từ ngày đó bắt đầu, Nguyễn Tô Nhã cơ hồ lại không có xuất hiện tại Cao Lê trước mặt qua. Liền xem như ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng sẽ cấp tốc xa xa né tránh. Bởi vì đại sứ xấu hổ, cho nên Yến Nam Thành cùng Sana ở giữa các loại sự vật cũng chỉ có thể thông qua văn kiện vãng lai. Dạng này đang trao đổi ý kiến phương diện, hiệu suất liền chậm rất nhiều. Có thể Nguyễn Tô Nhã thà rằng chậm rất nhiều, cũng tuyệt đối không được xuất hiện tại Cao Lê trước mặt. Mỗi khi nàng nhớ tới Cao Lê, liền sẽ nhớ tới ngày đó Cao Lê ở sau cửa không thể đình chỉ tiếng cười. Tên bại hoại này, hắn đang chê cười ta. Hắn lúc ấy ở trong lòng không biết làm sao cho cười ta đây. Quá xấu, hắn thật là quá xấu. Ta làm sao liền nghĩ đến hắn là hư hỏng như vậy một người đâu. Mỗi khi nhớ tới Cao Lê, nàng liền sẽ phụng phỉu, nhưng mà sinh khí một trận, lại sẽ bắt đầu hối hận. Ta tại sao phải nói láo đâu? Nếu như lúc ấy ta không có nói láo, chẳng phải không có việc gì rồi. Phụ thân đã sớm nói, không muốn tại Cao Lê trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh. Cao Lê loại người này, tuổi còn trẻ liền có thể có thành tựu như thế này. Hắn thông minh tài trí tuyệt, không phải phàm nhân có thể bằng. Ở trước mặt hắn đùa nghịch tiểu thông minh, chỉ có hai loại kết quả. Hắn coi ngươi là tiểu hài tử, cười một tiếng mà qua. Hoặc là hắn coi ngươi là ngu xuẩn. A, thật là phiền. Nguyễn Tô Nhã hai tay ôm đầu, dứt khoát biến thân trở thành đại miêu, xông ra gian phòng, tại trên nóc nhà chợt tới chợt lui, muốn xông ra thành đi, hảo hảo làm càn một phen. Có thể cái này Yến Nam thành dân trạch đều là lâu năm thiếu tu sửa lão già. Nàng sơ ý một chút, dẫm nát một miếng ngói phiến. Dưới chân trượt đi, thuận mái hiên liền rớt xuống. Nàng dọa đến vội vàng mở ra to lớn lỗ tai, như là cánh đồng dạng lướt đi. Có thể kia dù sao không phải thật sự cánh. Y nguyên trực tiếp từ một bên lao xuống, sau đó rơi vào một cái ấm áp trong ngực. Sau đó, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Nguyễn Đại Sứ, ngài cái này vượt nóc băng tường, là bắt trộm đâu? Cao Lê ôm trong ngực đại miêu, cười nói, Nguyễn Tô Nhã xem xét kia quen thuộc mặt, như là ác mộng, vậy mà hai mắt lật một cái, hai chân đạp một cái, nhất thời liền ngất đi. Lúc này Cao Lê đang cùng Linh Lung đi trên đường, nhìn xem những cái kia kiến thiết đến một nửa công trình. Nói tương lai mỹ hảo, kết quả cứ như vậy thiên hàng đại miêu, quảng choáng sao? Linh Lung hỏi, có thể là a, hô hấp nhịp tim đều tốt, chân khí cũng không hỗn loạn, đoán chừng đợi lát nữa liền tốt. Cao Lê cười nói, lỗ tai thật to, làn da trơn bóng, mặc dù là tà dị, nhưng nhìn thật đáng yêu nha. Linh Lung nói, muốn ôm một cái sao? Cao Lê hỏi, tốt lắm. Linh Lung lập tức giang hai tay, đem Nguyễn Tô Nhã tiếp nhận đi. Hoa, mềm hồ hồ, mà lại không có chút nào nặng, ôm thật thoải mái a. Linh Lung một mặt hạnh phúc nói, chúng ta nuôi có được hay không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN